99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556, chương 1566, bóp chết nàng. Diệp Điềm đỏ lên vì tức mắt thấy Diệp Du Du. Hô hấp có chút gấp nhìn xem Diệp Du Du giận dữ hét: "Ngươi làm sao ác độc như vậy? Khuyết Dã đều đã cái dáng vẻ kia, nàng đến cùng đối với ngươi còn có cái gì uy hiếp? Lại còn muốn dạng này hại chết nàng. Ngươi cái này sao tai họa?" Vừa mới quan ngạn hoành ba chữ, Diệp Điềm trực tiếp ném cho Diệp Du Du. "Sao tai họa? Sao tai họa?" Ba chữ này, tất cả mọi người tai đều ung dung quanh quần. Diệp Du Du bụm mặt, trong mắt chứa lấy nước mắt, lập tức lăn xuống, nhìn xem Diệp Điềm, đột nhiên cười, nụ cười chi có bi ai, có thê lương, có để cho người ta nhịn không được chua chua tuyệt vọng. Nhìn xem Diệp Điềm, Diệp Du Du giơ tay, dùng hết thân khí lực, toàn lực trở về đưa Diệp Điềm hung hăng một bàn tay. Không có người sẽ ngờ tới có dạng này biến cố, xung quanh một mảnh xôn xao. Đây không phải mẹ của nàng sao? Trời ạ, hai mẹ con cái đánh nhau à? Diệp Điềm đồng dạng là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Du Du sẽ có dạng này cử động. Khó có thể tin nhìn xem nàng, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Giận dữ hét: "Ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Ta là mẹ ngươi." Diệp Điềm gào thét ở giữa, đưa tay hướng về Diệp Du Du mặt hung hăng vung đi. Còn không có rơi xuống, bị một cái đại thủ ngăn trở, một bàn tay vững vàng rơi xuống một cái cường tráng vững vàng cánh tay. Lệ Cận Nam trở tay đem Diệp Điềm đẩy. Diệp Điềm bất ngờ không đề phòng lui về phía sau mấy bước. Diệp Du Du đã có chút sụp đổ, trông thấy Lệ Cận Nam thời điểm gào khóc, một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn. Diệp Du Du hô: "Ta không có, không phải ta, ta không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi tin tưởng ta, không phải ta, không liên quan chuyện của ta." Diệp Du Du lời nói mang theo bất lực thê lương giọng nghẹn ngào. Lệ Cận Nam sắc mặt căng cứng, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói: "Ta tin tưởng ngươi, đừng khóc, có ta ở đây, có ta ở đây." Diệp Du Du ngực bỗng nhiên nhất an, dương mắt đứng lên, lại là khóc đến càng thêm lợi hại. "Nàng để cho ta nước sôi. Ta ngay từ đầu không dám giúp nàng, nhưng là nàng cầm không vững, nước rơi, nàng uống về sau bắt đầu hộc máu. Không phải ta hại, là chính nàng." Lời này giải thích được không hiểu thấu, người chung quanh không có người nghe hiểu là thế nào một chuyện. Lệ Cận Nam đồng dạng là nghe được kiến thức nửa vời, nhưng cũng không nói gì, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói: "Đừng sợ, thanh giả tự thanh. Ta sẽ cho ngươi một cái thanh bạch." Quan Khuyết Dã hiện tại cũng như vậy. Trong phòng chỉ có ngươi cùng với nàng hai người. Hiện tại nàng bị ba ngươi đưa đi bệnh viện sống chết không rõ. Ngươi vẫn còn có mặt cùng ngoại nhân xỏ sâu đánh ta. Diệp Du Du, thật không biết ngươi sẽ như vậy thấp hèn. Cùng ngươi cái kia ma quỷ lão cha thật đúng là giống như đúc. Diệp Điềm nghiến răng nghiến lợi, gầm thét lên tiếng. Như vậy lời nói, vô tình là đã đem Diệp Du Du triệt để định tội. Thế nhưng là, điều này chẳng lẽ không phải Diệp Du Du mẫu thân sao? Không phân xanh đỏ đen trắng đánh người không nói. Bây giờ nói ra đến lời nói càng là đầy đủ đem Diệp Du Du lăng trì trí tử. Tâm rung động đồng thời, cũng là tức giận, nhất là trông thấy Diệp Điềm đưa tay chuẩn bị đánh Diệp Du Du thời điểm. Loại kia tức giận càng là như muốn xông phá suy nghĩ trong lòng, hận không thể coi nàng là chúng bóp chết. Chỉ là hắn không thể, hiện tại tình huống này đối với Diệp Du Du mà nói quá mức bất lợi, hắn không thể làm ra bất cứ chuyện gì, bất luận một cái nào sự tình cũng có thể sẽ trở thành người khác hãm hại Diệp Du Du mấu chốt. Quay đầu đi, một đôi lăng lệ mắt phượng phảng phất ngâm băng xương. Diệp Điềm tâm chấn động, càng ngày càng tức giận, nói: "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.